Địa ngục du hí, vô hạn, tác giả, Mạnh Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, lẫm mùa đông buông xuống. Đó là một loại rất nhẹ bạo liệt tiếng, thanh âm thực thanh thúy, khiến cho người không khỏi nghĩ khởi mùa đông mặt đường, có khi tuyết thay đổi sau đó lại đóng băng, trên mặt đất lõm vào bộ phận liền sẽ kết xuất mỏng manh băng xác. Một cước đạp lên, liền là loại này thanh thúy thanh âm ni mọi người quay người lại. Chỉ thấy kia tảng lớn băng lam sắc đóa hoa cũng bắt đầu nở rộ. Đàm hoa bộ dáng vốn là tuyệt đẹp, những kia đóa hoa vẫn là hoàn toàn dùng băng tuyết tạo hình. Đóa hoa nở rộ, lộ ra bạch tuyết làm phấn tình huống nhụy hoa, thêm đóa hoa chung quanh tản mát ra băng lam sắc hào quang. Quả thực đẹp tới mức làm người ta nghẹt thở. Mọi người lại không có tâm tư đi thưởng thức, bởi vì bọn họ nghe được một cổ phi thường quái dị mà kinh khủng thanh âm ni sau lưng bọn họ. Cách đó không xa, nổi lên mờ mịt màu trắng, kia màu trắng còn đang không ngừng về phía bọn họ dựa. Tốc độ giống như nhân loại chậm chạy, đợi đến kia màu trắng dựa gần chút, bọn họ mới nhìn đến đó là đang không ngừng ngưng kết băng. Một cổ mãnh liệt luồng không khí lạnh hướng bọn hắn thổi lại đây. Đến chỗ nào, vô luận là động vật vẫn là thực vật đều bị đông lạnh thành khối băng nhi. Ngay cả những kia chết héo cây mặt ngoài đều kết mỏng manh băng xác. Héo rũ lá rụng nổi lên màu trắng băng xương. Chờ chờ, đây là băng đàm hoa. Lẫm mùa đông nữ thần thần miếu phụ cận mới có gì đó a. Nhìn dần dần hướng bọn hắn tới gần giá lạnh, ở loại này không khí khẩn trương chung, Hạ Thanh La cuối cùng nhớ lại băng đàm hoa sự, nàng lập tức đối với mọi người hô to chạy mau, sau đó một bên điên cuồng chạy một bên cùng dung âm nói. Loại này hoa nở thả tức héo rũ, nhưng kinh khủng nhất là, chúng nó héo rũ nháy mắt hội phóng xuất ra phạm vi lớn hàn băng trùng kích. Nếu như là gần như đó hoàn hảo. Nhiều nhất sẽ khiến ngươi cảm nhận được có chút lạnh, nhưng là như vậy một mảng lớn, Hạ Thanh La dừng một chút. Khuôn mặt trở nên nghiêm túc, băng đàm hoa nở, lẫm mùa đông buông xuống, không đếm được băng đàm hoa còn tại mở ra cùng héo rũ. Phía sau kia cổ thiên địa đông lại thanh âm càng ngày càng gần. Dung âm quay đầu lại, phát hiện cách bọn họ hơn 10 mét ngoài gì đó tất cả đều đông lạnh thượng băng. Những kia băng như là tham lam thú liệp giả, hướng bọn hắn bôn chạy lại đây, bị nó đụng tới địa phương tại ngắn ngủi vài giây bên trong liền hoàn thành đóng băng. Trong cái rủi còn có cái may là, bọn họ tiền phương thực vật bởi vì không thể theo băng đàm hoa chỗ đó cướp đoạt đến dinh dưỡng. Tất cả đều chết héo, dưới chân chỉ còn lại có gầy héo rũ dây leo, bọn họ tốc độ chạy trốn cũng không có bị quá lớn ảnh hưởng. Mọi người mất mạng chạy trốn, đều chạy thở hồng hộc, lẫm mùa đông nữ thần uy áp bao phủ cả tòa chư thần đảo. Một đường chạy tới, bọn họ thậm chí thấy được rất nhiều đồng dạng tại đào mệnh quái vật. Dung âm thấy được bút ký trong miêu tả qua nửa cá nửa người quái vật. Rất nhiều như vậy quái vật theo nửa kết băng sông ngòi trong chui ra đến. Bỏ ra hai chân chật vật chạy trốn. So với quái vật, tự nhiên lực lượng vĩnh viễn là đáng sợ nhất, làm sao được, tiền phương không có đường. Phía trước người phụ trách mở đường cùng phán đoán phương hướng. Người phía sau chỉ cần im lìm đầu theo chạy là được. Bởi vì thân thể tố chất sai biệt, dung âm chỉ có thể miễn cưỡng đi theo đại bộ đội trung hậu phương. Nàng thở gấp chạy trốn, bỗng nhiên phía trước Hạ Thanh La đột nhiên dừng xe. Của nàng đầu liền trực tiếp đụng phải của nàng trên lưng. Biến thành nàng mũi làm đau. Dung âm không có oán giận. Nàng lập tức lui ra phía sau hai bước. Nhìn phía ngay phía trước. Tại bọn họ phía trước là một chỗ đoạn nhai. Tại đoạn nhai cùng bọn hắn ở giữa trong phạm vi trăm thước vắt ngang một cái to lớn sông ngòi. Dòng nước chảy xiết mà hung mãnh. Quyển rát cuồn cuộn ba đào hướng bọn họ bên phải chảy tới. Tại sông ngòi cuối chính là thác nước, bởi vì cự ly quá mức xa xôi, bọn họ không biết thác nước phía dưới là ao hồ vẫn là thạch đầu. Làm sao được, đi ngang qua sông ngòi hiển nhiên là không thể nào, nhưng là theo sông ngòi đi, Nếu thác nước phía dưới là đá vụn, bọn họ là nhảy vẫn là không nhảy. Phía sau kia cổ Hàn Băng dần dần ngưng kết, thanh âm càng ngày càng gần. Càng ngày càng rõ ràng, tình huống không cho phép bọn họ nhiều lần do dự làm ra quyết định. Tất cả mọi người gấp đến độ như là kiến bò trên chảo nóng. Không có mục tiêu nhìn chung quanh. Đúng lúc này, từ lúc Thượng Sơ Chư Thần Đảo liền không nói như thế nào nói chuyện, Trương Ngạo Ngọc bỗng nhiên nhướn mi, như là phát hiện tân đại lục cách hưng phấn mà mở miệng. Bên trái có sơn động, bọn họ phía trước là đoạn nhai cùng sông ngòi, phía bên phải cuối là thác nước, bên trái thì bị thạch sơn bao quanh, nơi này tựa hồ từng xảy ra núi lở, chân núi phương trồng chất lớn nhỏ cục đá vụn, một cái thoạt nhìn phi thường không chớp mắt sơn động liền nằm ở chân núi. Cửa động ở bị mấy khối đá vụn che quá nửa, phụ cận còn lượn lờ mạng nhện dường như héo rũ dây leo. Nếu không phải là Trương Ngạo Ngọc cố ý đề cao qua thị lực, hắn cũng sẽ không nhìn đến. Hạ Thanh La lập tức phản đối. Nhưng là vậy thì có cái gì dùng a? Chúng ta là muốn thoát ly phía sau băng, không phải đi tìm chỗ tránh nạn. Nếu sơn động rất cạn, chúng ta bị chặn chết ở bên trong làm sao được? Hiện tại đặt ở bọn họ trước mặt chỉ có hai lựa chọn. Tuyển bên trái, không biết sẽ phát sinh cái gì tốt tình huống. Nhưng xấu tình huống là bọn họ bị giấu ở trong sơn động. Đông lạnh thành vô số tòa khắc băng, đợi đến hàn băng tan rã, trong huyệt động liền nhiều hơn vô số có ướt sũng thi thể. Tuyển bên phải, khả năng bọn họ sẽ bị làm cho nhảy thác nước, lại bị dòng nước vọt tới cực xa địa phương, cách xa hàn băng trùng kích, đương nhiên cũng có thể thác nước phía dưới chính là bén nhọn thạch đầu. Mọi người rớt ở mặt trên, chiên ra rực rỡ huyết sắc yên hỏa, bên trái vẫn là bên phải, bên trái vẫn là bên phải, đông lại thổ địa cách bọn họ chỉ có mấy mét xa. Gặp những người khác còn tại do dự, Ngân Mao Lăng bỗng nhiên chà chà móng vuốt, khóc to một tiếng liền chiều bên trái tiến lên, dung âm không có hoài nghi qua nó trực giác, không chút do dự đuổi kịp, dưới tình huống như vậy. Không có cái gì thâm tư tục lự lựa chọn sáng suốt. Tất cả đều là dựa trực giác cùng vận khí. Nhưng loại này sống chết trước mắt lựa chọn cũng là khó khăn nhất làm. Dung âm đã làm ra lựa chọn. Những người khác chỉ là ngẩn người. Cơ hồ là không cần nghĩ ngợi liền theo nàng chạy. Mấy cái thể lực vô cùng tốt người vạm vỡ rất nhanh liền chạy đến dung âm phía trước. Bọn họ hợp lực đem che ở cửa động tiền phương mấy khối tảng đá lớn đầu rời. Thấy được cửa động sau tối đen sâu thẳm đường Harmony, lúc này Hàn Băng đã muốn hướng bọn hắn đánh tới, liền tính hối hận, bọn họ cũng không quay đầu lại đường. Mấy cái đại hán nhìn nhau một chút, cắn răng một cái vừa dậm chân, dẫn đầu vọt vào. Đúng lúc này, phía sau bọn họ bỗng nhiên truyền đến tóc vàng nữ nhân tiếng thét chói tai. Nguyên lai tại đây mảnh thổ địa trong cũng dài rất nhiều xanh lá đậm dây leo. Những kia dây leo vẫn còn sơ cấp trạng thái, đỉnh còn chưa tới kịp hình thành hoàn chỉnh đầu, chỉ lớn bằng nắm tay tiểu, bên màu da bên màu đỏ cầu, tựa hồ là cảm ứng được chính mình sắp bị đông cứng chết. Tại tóc vàng nữ nhân đi ngang qua thời điểm, những kia dây leo bỗng nhiên một cổ não theo chung quanh nàng xông ra. Tử mệnh quân lấy nàng mắt cá chân, giống như là cực kỳ ích kỷ ác độc người, chính mình chết cũng muốn kéo những người khác đệm lưng, tóc vàng nữ nhân chỉ lo bôn chạy, không có chú ý tới dưới chân, nháy mắt liền ngã nhào trên đất, những kia dây leo mang theo mãnh liệt ác ý đem nàng về phía sau lôi kéo. Tóc vàng nữ nhân sắc mặt phi bạch, quay đầu đối với những kia dây leo giơ lên roi. Thanh thúy roi quật tiếng không ngừng vang lên, những kia dây leo nhất thời bắn ra xanh lá đậm chất lỏng. Nhưng chúng nó ngược lại cuốn lấy chặt hơn, thật sâu khảm vào tóc vàng nữ nhân phần chân trong thịt. Giống như siết được chặt chẽ dây thun, càng ngày càng nhiều dây leo theo trong đất chui ra đến. Quấn quanh tại tóc vàng nữ nhân trên người, ánh mắt của nàng trở nên càng ngày càng tuyệt vọng. Băng lam sắc hàn băng từ phía sau lan tràn lại đây. Đụng phải của nàng hai chân, uốn lượn mà lên, dung âm vừa tiến vào cửa động, liền nghe được tóc vàng nữ nhân thê lương tiếng kêu thảm thiết. Nàng mím môi, nhìn về phía bên cạnh Ngân Mao Lang, sói thính giác xa so nàng muốn linh mẫn, giờ phút này nó cảnh giác ngẩng đầu, chiều phía sau nhìn quanh, dung âm sờ sờ Ngân Mao Lang bỗng nhiên dựng thẳng lên lỗ tai. Tiếp tục hướng phía trước đi, cái sơn động này so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn sâu. Ước chừng có mấy trăm mét dài như vậy, rất nhiều người đều lấy ra chuẩn bị tốt chiếu sáng công cụ. Đem đường phía trước cùng bốn phía vách động chiếu lên sáng sủa phi thường. Trong sơn động đá vụn không nhiều, có thể nói là phi thường bằng phẳng. Bọn họ tiến lên tốc độ rất nhanh, ngắn ngủi 2-3 phút liền đi tới đầu. Hỏng, chúng ta quả nhiên bị giấu ở nơi này. Làm sao được a? Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy chờ chết sao? Sớm biết rằng ta liền không đến chư thần đảo. So với NPC nhóm táo bạo cùng tuyệt vọng, mấy cái người chơi tâm tính tĩnh táo dị thường, bọn họ biết địa ngục sẽ không đem bọn họ bước đến tuyệt lộ. Nếu bọn họ lựa chọn phương hướng là sai lầm, sơn động đường hầm hoàn toàn không cần phải thiết trí dài như vậy. Các ngươi xem, bên này có cây, này sơn động bên trong cấu tạo có chút giống là y dạng. Thông qua thật dài sơn động đường hầm sau, trước mặt chính là hai cái lối rẽ, này hai cái lối rẽ rất ngắn, ước chừng chỉ có 4-5 mét tả hữu, cùng đường hầm thân mình so sánh với ngắn được có thể không đáng kể. Hoàn toàn chính là tả hữu hai cái sơn động phòng, bọn họ đứng ở lối rẽ, một chút liền có thể nhìn đến hai cái sơn động phòng gì đó. Lúc này Ngô Khắc đang đứng ở bên phải sơn động trong phòng. Đối với bọn họ giống lớn nói, mấy cái người chơi lập tức chạy tới, phát hiện cái sơn động này trong trên vách đá lại có rất nhiều cây rễ cây cùng thân cây. Những này cây cũng không biết là như thế nào sinh trưởng, lại tại như thế khắc nghiệt trong hoàn cảnh sống sót qua. Hơn nữa thành công dài đến loại này tráng kiện trình độ. Bất quá bây giờ chúng nó đã muốn đều chết héo, chỉ còn lại có không hề hơi nước, tường màu xám thể xác, không có nước phân rễ cây thân cây. Liền trước mắt mà nói, là tốt nhất nhiên liệu, thất thần làm cái gì, mau tới giúp ta, băng lập tức muốn đã tới. Phát lên hỏa đến chúng ta còn có thể cứu chữa. Ngô Khắc Thao kia trầm thấp tục tằng tiếng nói giống lớn nói. Mọi người như ở trong mộng mới tỉnh, dồn dập cầm ra khảm đao, đem những kia như hải nhi cánh tay cách tráng kiện cây khô căn bổ xuống. Xếp thành to lớn đống lửa. Đúng lúc này, bọn họ chợt nghe nam nhân dồn dập tiếng thở dốc cùng càng ngày càng gần tiếng bước chân. Hắc bào nam nhân xuất hiện ở tầm mắt của bọn họ. Người đàn ông này đem đầu đỉnh mũ trùm hái đi xuống. Lộ ra một trương tái nhợt anh tuấn mặt, hàn băng liền sau lưng ta. Chỉ có hơn 10 mét, dung âm nhìn đến hắn trong tay chảo thứ gì. Kia tựa hồ là nhân loại bộ phận thân thể, chợt vừa thấy lại là băng lam sắc, hơn nữa mặt trên còn giống như không có vết máu, nàng không có nhìn kỹ. Trước mắt có chuyện trọng yếu hơn chờ nàng là Mani. Dung âm ngồi xổm bên cạnh đống lửa. Tối đen song mâu chăm chú nhìn đống lửa đỉnh chóp, ở trong đầu tưởng tượng kia hai khối đá đánh lửa chạm vào nhau bộ dáng. Vài giây sau đó, nàng trừng mắt nhìn, bỗng nhiên nhăn lại mày. Không được, giống như bởi vì hàn băng sắp xảy ra, những này cây khô mặt ngoài cũng bắt đầu trở nên lại lạnh lại ẩm ướt. Ta không thể cho Mani. Trương Ngạo Ngọc lo lắng nói. Vậy làm sao bây giờ? Có hay không có biện pháp khác? Ta cần nhóm lửa vật này. Nhường hỏa trước thiêu cháy, dung âm nghiêng đầu nhìn phía Hạ Thanh La. Của ngươi lệ trí trong không gian có hay không có thảm linh tinh gì đó? Tác giả có lời muốn nói. Tiểu kịch trường, bản kỳ tú nhi, lạp lạp đây, nghe nói gần nhất thực lưu hành đồ ăn bó hoa. Lễ tình nhân nhị cầu mua thúc kẹo que hoa hồng, nhị cầu, nhu thuận chờ, nhị cầu, liếm kẹo que nhu thuận chờ, nhị cầu, cắn kẹo que nhu thuận chờ, ăn mặc tốt dung âm cuối cùng xuống lầu, nhị cầu mặt mang tươi cười đưa lên bó hoa, tất cả đều là kẹo que côn. Hết chương.